Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, hoàn chỉnh Ngọc Bích. A, người cũng có hứng thú. Tiếu Tiền tựa hồ cũng chấn phấn lên, nếu không có nhiệm vụ trong người, sau đó còn muốn trở về Thủ Sơn Môn, nói không chừng cũng gia nhập tìm kiếm mảnh vỡ đại quân. Cụ thể là cái gì mảnh vỡ chúng ta là không rõ ràng. Nhưng vật kia là Bân ca muốn liền đối. Lập tức, Tiếu Tiền đem Vương Bân nhiều lần miêu tả những cái kia mảnh vỡ đặc thù, đều cùng Kim Tam Điểm nói một lần. Đương nhiên, là nhìn đối phương bắt mắt, lại đưa tiền phân thượng. Ân, Kim Tam Điểm nhẹ nhàng gật đầu. Không biết suy nghĩ cái gì. Mai Tiền mang theo Vương Bân đi rất lâu. Lại là rẽ trái rồi rẽ phải. Tựa hồ phải đi địa phương rất là vắng vẻ. Chỉ là Vương Bân bọn họ mấy người. Đối, đúng, cái này Nhất Niệm Tông đều chưa quen. Không biết đây rốt cuộc là đi đâu. Trên đường, bọn họ gặp Thành Tranh. Thành Tranh nghe xong sau đó, liền cùng Vương Bân mấy người cùng nhau cùng đi. Nhìn xem điểm này đều chưa quen đường đi. Thành Tranh đồng dạng có chút nghi hoặc. Hỏi Mai Tiền, vị sư đệ này, đây là muốn đi nơi nào? Thành Tranh cùng Mai Tiền đều là áo lam, nhưng Thành Tranh là thân truyền đệ tử, là lấy rất là tự nhiên đến xưng hô đối. Đúng, Phương sư đệ, Mai Tiền cũng không để ý. Giờ phút này thân thể hắn còn tại phát run lấy, trên mặt hưng phấn thế nào cũng ức chế không nổi. Vương Bân cho hắn nhiều phù triện như vậy, nhượng hắn lập tức từ thổ miết liền biến thành Nhất Niệm Tông thổ hào. Mai Tiền, cuối cùng xem như là biến có tiền. Là lấy, giờ phút này hắn quay đầu tới, hướng về phía Thành Tranh đáp lời đồng thời. Trên mặt còn tại cười quỷ dị, muốn đi bí cảnh a. Cái nào bí cảnh? Thành Tranh trong lòng lộp bộp. Tại Nhất Niệm Tông trong, nói đến bí cảnh, này đều không tính bí cảnh. Tất cả bí cảnh, cơ hồ không có đệ tử muốn đi. Cầm hư lôi bí cảnh tới nói. Nếu như không phải bởi vì có người thổi phồng, căn bản là không có mấy người muốn đi. Những đệ tử này, thiếu Tử Vong Ma luyện, không có mật lượng, rất sợ chết, tự nhiên không muốn đi những cái này bí cảnh. Trầm Thụy bí cảnh a. Mai Tiền cười nói, bí cảnh bên trong có mảnh vỡ. Không có a, người, không có mảnh vỡ ngươi dẫn ta nhóm đi cái kia trong làm gì? Thành Tranh tức nổ tung. Ngay cả Vương Bân cũng đều không giải thích được. Nếu không phải là Thạch Cửu Lưu dùng sức gật đầu, hắn đều muốn hoài nghi cái này Mai Tiền nói dối. Không phải a, Mai Tiền dùng sức lắc đầu. Nhưng trên mặt vẫn là này tức cười tiếu dung. Liền tựa như là tại bắt làm Thành Tranh. Tìm Thành Tranh sung sướng một dạng. Tìm chết, Thành Tranh một cái nắm đấm liền đánh tới. Mày may không để ý bản thân hình tượng thục nữ. Hạ thủ một điểm đều không nhẹ. Người như vậy thích a. Hiện tại ta liền nhượng ngươi a. Người nếu là còn có thể ha ra tới, ta lại ha ngươi một mặt. Ta sai. Cuối cùng Mai Tiền chỉ có thể tranh thủ thời gian nhận sai. Trên mặt tiếu dung thu liễm rất nhiều, nhưng nhìn kỹ lại vẫn là có thể nhìn ra trên mặt hắn tiếu dung. Thở hổn hển qua một hơi, Mai Tiền lúc này mới giải thích lên, này mảnh vỡ không ở bí cảnh bên trong, mà là tại bí cảnh bên ngoài. Bởi vì ta không có lệnh bài, không đi vào, bằng không ta liền trực tiếp cầm để dâng cho Bân ca. Thì ra là thế, đám người gật gật đầu, không nói lời nào. Đối, đúng, này sắp nhìn thấy mảnh vỡ nhiều mấy phần chờ mong. Vương Bân đột nhiên cau mày, hỏi. Không có lệnh bài liền không đi vào. Thành Tranh gật gật đầu. Nói, tất cả bí cảnh đều có trận pháp thủ hộ. Không có đối ứng lệnh bài, căn bản không đi vào. Có người đều thử qua, căn bản mạnh mẽ xông tới không được. Vương Bân trầm ngâm một chút. Nói, đi trước nhìn một chút đi. Nếu quả thật là ta muốn mảnh vỡ, lại đi tìm lão đầu từ bọn họ muốn lệnh bài cũng không muộn. Không bao lâu, mấy người đều đi tới Trầm Thụy bí cảnh. Nơi này, tự nhiên cũng là ngủ say phòng vị trí. Nhìn qua cảnh tượng trước mắt, Thành Tranh thở gấp khí, có chút kính sợ nói. Ngủ say phòng a, ngay cả ta cũng không vào đi qua. Ngủ say phòng, Tiêu méo một chút đầu, có chút nghi hoặc nói ra, rõ ràng liền là một cái cây. Thúy lại là có chút kinh nghi bất định, nhìn xem cách đó không xa gốc cây kia, như có điều suy nghĩ. Nàng ánh mắt, sáng rực nhìn chằm chằm cái kia đen kịt thâm thúy hốc cây. Vương Bân cũng giống như thế, mặc dù hắn không có Thúy loại này tu vi, có thể trực tiếp cảm nhận được loại này thâm thúy khí tức. Nhưng hắn minh bạch, đã là bí cảnh, này tất nhiên là bất phàm. Mỗi người biểu tình không đồng nhất, thành tranh đối. Đúng, Tiêu giải thích một chút, nói chuyện, đại khái cùng Tiếu Tiền cho Kim Tam điểm ba người nói không sai biệt lắm. Nhưng những cái này, đủ, hiện trường tất cả mọi người, giờ phút này đều biết nói. Chỉ cần tiến nhập cái này hốc cây, vậy liền có cơ duyên khác. Ân, người không phải nói, tại bí cảnh bên ngoài sao? Mảnh vỡ đến cùng tại, chấm ngoặc kép, Vương Bân có chút nóng nảy hỏi. Dù sao này là hắn quan tâm nhất đồ vật một trong. Quan hệ hắn tu vi, hắn tương lai, nhưng lời còn chưa nói hết. Hắn thanh âm liền dừng ở nơi nào, giống như bị bóp cổ một loại, nói không ra lời tới. Cách đó không xa, có lướt qua một cái không cảm nhận được xem xét quang mang tại lấp lóe. Nếu như không phải Vương Bân ánh mắt vô cùng tốt, còn không nhất định có thể nhìn thấy. Ở đó cây trụ cột phía trên, lít nhà lít nhít lá cây che cản phía dưới, có một cái nho nhỏ viên cầu, liền tựa như là cây này trái cây một dạng. Nhưng nếu như cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện này căn bản không phải trái cây. Màu sắc cơ hồ cùng vỏ cây giống nhau như đúc, mà còn là trực tiếp cúp tại trụ cột phía trên. Vương Bân cảm thấy, cái này viên cầu là cây ngật đáp, là cây khối u. Hắn tin tưởng bản thân trực giác. Mà ở cái này cái bướu xưng chính diện, có một khối gần như hình tứ phương ngọc bích khảm nạm trên đó. Hoặc có lẽ là ngọc bích một góc cắm vào khối u chính giữa chỗ. Nếu như đây viên cầu đúng như hắn suy nghĩ, là một cái khối u, như vậy cái này khối u nguồn gốc, không khó suy đoán, chính là cái này hình tứ phương ngọc bích đưa tới. Vương Bân nuốt nước miếng một cái, cảm thấy khô miệng khô lưỡi. Lúc này thế nào cũng nói không ra lời tới. Ánh mắt của hắn có thật sâu khát vọng. Đám người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, cũng đều nhìn thấy cái này một màn. Nhưng là các nàng cũng liền là ly kỳ thoáng cái mà thôi. Chỗ nào có giống như Vương Bân khuếch đại như vậy? Lão sư, vật kia, chẳng lẽ liền là ngươi muốn mảnh vỡ? Tiêu lập tức liền đoán được đáp án. Chỉ là... Này hình tứ phương ngọc bích tựa hồ cũng không phải là mảnh vỡ, mà là hoàn chỉnh ngọc bích. Tiêu cũng có điểm cảm thấy không có khả năng. Vương Bân ngẩn ngơ, cũng không gật đầu, không lắc đầu, càng sẽ không mở miệng. Hắn trong lòng suy nghĩ, cùng Tiêu suy nghĩ không sai biệt lắm. Làm sao có thể là suy nghĩ hắn hao tốn nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực, cũng liền là tìm tới vụn vặt lẻ tẻ mấy khối mảnh vỡ mà thôi. Mà bây giờ, có một khối hoàn chỉnh pháp tắc ngọc bích thả tại hắn trước mặt. Này làm sao có thể không hoài nghi. Mặc dù bởi vì một ít duyên cớ, Vương Bân có thể trực tiếp cảm nhận được khí tức rất yếu. Mà còn ngọc chất mảnh vỡ hắn cũng không có gặp qua. Cùng hắn đã có những cái kia mảnh vỡ, đều không thuộc về cùng một cái pháp tắc. Nhưng thông qua ngần ấy điểm khí tức, còn có này phía trên đơn giản nhưng lại thần bí phù hiệu hoa văn. Nhượng hắn lập tức liền đã xác định, đây chính là hắn mơ tưởng để cầu pháp tắc mảnh vỡ trong đó một khối. Mà còn là hoàn chỉnh pháp tắc ngọc bích, mà không phải mảnh vỡ. Thiên, hoàn chỉnh pháp tắc ngọc bích. Vương Bân bỗng nhiên kinh hô một tiếng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.